Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 289, trong truyền thuyết nữ bên cạnh bạn. Sư sư tại cho Lý Đản mở người buổi hòa nhạc, đứng tại hắn trước mặt cho hắn hát, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Mà Lý Tưởng cùng Đậu Đậu đã bị Lý Đản bên người nữ hài hấp dẫn. Cái này ai vậy? Đậu Đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ vây quanh ở nhân gia bên chân xoay quanh nhìn. Lý Tưởng cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là không nhớ nổi. Ca ca tương đương ta là Đổng Trương Mộc tương đương, nữ hài lấy xuống cóc kính mắt. Lộ ra khuôn mặt thanh tú, Lý Tưởng gặp một lần, trong đầu càng thêm rõ ràng. À, ngươi là cái kia ai? À, mấy câu cuối cùng cũng không nói ra đến đáy là cái nào ai. Hôm nay ngôi sao, sân khấu, đối phương chi tâm địa, có chút nhắc nhở. A tương đương đúng, ngươi là tiểu đồng A tương đương, Lý Tưởng bừng tỉnh đại ngộ. Ôi, tốt xấu hổ, đặc biệt là có cái không chút nào nể tình tiểu bằng hữu nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Đối với hắn xấu hổ làm như không thấy. Nữ hài tử này liền là mật nha giải trí sân khấu nha. Lúc trước tham gia, hôm nay ngôi sao, lúc Lý Tưởng cùng đối phương nhận biết. Nhắc tới, Lý Đản cùng nàng còn là Lý Tưởng giới thiệu. Các ngươi đây là? Lý Tưởng trần chờ hỏi. Ha, tương đương, Đổng Trương Mộc cười không nói. Ha, là có ý gì? Các ngươi đến cùng phải hay không ở cùng một chỗ? Nhớ kỹ lúc trước. Hôm nay ngôi sao, còn tại thu lại lúc. Lý Đản liền mang Đổng Trương Mộc đi hiện trường nhìn qua tranh tài. Nhắc tới, khi đó đã có đầu mối. Có chút lợi hại a cái này đen đản đản. Nói đem muội liền cưa gái. Một chút nghiêm túc, Đổng Trương Mộc mặc dù chỉ là sân khấu. Bình hoa thuộc tính so sánh nặng, nhưng là nhân gia dáng dấp xinh đẹp. Lại tuổi trẻ. Nữ hài tử xinh đẹp liền là vốn liếng, chưa từng thiếu theo đuổi người. Lý Tưởng nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Đản, cái này đen đản đản đang cùng sư sư hỗ động đâu. Một cái hát nghiêm túc, một cái nghe nghiêm túc tương đương đều chững chạc đàng hoàng. Có phải thật vậy hay không a? Ngươi là nữ bên cạnh bạn? Đậu Đậu hiếm lạ hỏi Đổng Trương Mộc, đây chính là trong truyền thuyết nữ bên cạnh bạn. Nữ bên cạnh bạn nguyên lai dài hình dáng này giấy. Thật hiếm lạ a, nhìn cái đủ. Hắc tương đương Đậu Đậu nhìn chằm chằm nhân ra nhìn. Lý Tưởng đem nàng xách đi. Chê nàng không có lễ phép. Quá trực tiếp. Muốn nhìn vụng trộm nhìn a tương đương nhưng là Đậu Đậu mỗi lần bị buông xuống. Lập tức lại chạy tới. Đứng tại nhân ra Đổng Trương Mộc bên chân. Ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn cái hiếm lạ. Cũng không nói chuyện, cứ như vận lăng lăng nhìn. Đây là không đem nhân ra làm người nhìn a. Đậu Đậu ngươi qua đây. Lý Tưởng nói, hừ tương đương Đậu Đậu hừ nhẹ một tiếng. Không để ý hắn, tiếp tục dò xét Đổng Trương Mộc. Nàng một mực nghe sư sư nói nữ bên cạnh bạn. Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua nữ bên cạnh bạn. Chỉ biết là nữ bên cạnh bạn là cá nhân. Mặt khác cũng không biết. Hôm nay rốt cục có cái nữ bên cạnh bạn xuất hiện tại trước mặt ấy. Vội vàng chào hỏi sư sư đến cùng một chỗ nhìn. Tiểu bất điểm tương đương mau đến xem. Nữ bên cạnh bạn tương đương, sư sư cũng tới. Ca khúc còn có cái đuôi không có hát xong. Nhưng là không hát, trước nhìn trong truyền thuyết nữ bên cạnh bạn. Lý Tưởng đối cái này hai tỷ muội im lặng. Cho chút mặt mũi có được hay không? Không muốn như vậy đồng loạt đứng tại nhân gia trước mặt nhìn. Này, các ngươi tốt, ta biết các ngươi. Đổng Trương Mộc có chút xấu hổ cùng chuyện này đối với không nể mặt mũi song bào thai chào hỏi. Rất muốn nói với các nàng không muốn như vậy nhìn chằm chằm một người nhìn có được hay không? Thật tốt thẹn thùng a. Dù là các ngươi là tiểu hài tử, người tốt tương đương. Sư sư nhỏ giọng đáp lại nói. Ngươi là nữ bên cạnh bạn sao? Đậu Đậu truy vấn. ta là Đổng Trương Mộc tương đương ngươi là Đậu Đậu sao? Đổng Trương Mộc còn ngượng ngùng thừa nhận là Lý Đản bạn gái. Lúc này hẳn là từ nhà trai đến giới thiệu đi. Để nữ hài tử giữ lại một chút thận trọng đi. Ta là Đậu Đậu tương đương tỷ tỷ. Ta mới là Đậu Đậu tương đương, Sư Sư bỗng nhiên nói. A, thật xin lỗi, các người dáng dấp thật giống như ấy. Thật đáng yêu, Đổng Trương Mộc nhớ rõ ràng viên thịt giống như cái kia là Đậu Đậu. Gầy một chút chính là Sư Sư. Làm sao hiện tại có chút không đúng đây? Người tốt Đậu Đậu, chúng ta nắm cái tay đi. Đổng Trương Mộc đưa tay cùng Sư Sư nhẹ nhàng nắm chặt lại. Tiểu bằng hữu đối loại này bắt tay rất hiếm lạ. Cười khanh khách, Sư Sư, người thật đáng yêu. Chúng ta cũng nắm cái tay đi. Cùng Sư Sư sau khi bắt tay, Đổng Trương Mộc đưa tay đến Đậu Đậu trước mặt. Đậu Đậu duỗi ra tay nhỏ, nắm chặt tay của nàng, đưa tới Sư Sư trước mặt, nói, đây là Sư Sư, ta là tỷ tỷ địch tương đương, cương. Không phải mới vừa nói như vậy đi. Đổng Trương Mộc hỏi Sư Sư, ngươi không phải Đậu Đậu sao? Sư Sư híp mắt to cười, nói, ta là trẻ con giấy tương đương, Đổng Trương Mộc. Ngoặc kép, nàng lại hỏi Đậu Đậu, ngươi là tỷ tỷ, tỷ tỷ là Sư Sư sao? Đậu Đậu nhăn chính mình hài nhi mập, cảm thấy trước mắt tỷ tỷ có chút ngốc, nói, tỷ tỷ là Đậu Đậu. Đổng Trương Mộc có chút mơ hồ, hỏi, ngươi là Đậu Đậu, ngươi là tỷ tỷ. Đậu Đậu gật đầu, nhìn chằm chằm trên tay nàng cầm cốc kính dâm nhìn, nàng đối cái này xinh đẹp tỷ tỷ đã không có hứng thú. Bởi vì ngốc, Đổng Trương Mộc lại nói với Sư Sư, ngươi là Sư Sư, ngươi là muội muội. Sư Sư gật đầu lại lắc đầu, nói, ta là tỷ tỷ tương đương. Đậu Đậu cảm thấy nhận lấy khiêu khích, lớn tiếng nói, Đậu Đậu mới là tỷ tỷ tương đương. Sư Sư cười hì hì nói với nàng, Đậu Đậu tỷ tỷ tương đương. Đậu Đậu trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nghiêm túc, nói, ân tương đương ngươi là muội muội. Sư Sư ngoan ngoãn thừa nhận chính mình là muội muội. Nếu như tỷ tỷ không phản kháng, như vậy nàng liền giả mạo tỷ tỷ. Nếu như tỷ tỷ không đồng ý, nàng liền ngoan ngoãn làm về muội muội. Làm loạn người rốt cục thừa nhận chân tướng rõ ràng, Đổng Trương Mộc cũng cuối cùng từ một đầu đay rối bên trong hiểu được. Còn là Lý Đản nói rất đúng, viên thịt giống như chính là Đậu Đậu, cũng là tỷ tỷ, gầy chút là muội muội. Kêu Sư Sư, nữ bên cạnh bạn, nữ bên cạnh bạn tương đương người cóc kính mắt có thể cho ta xem một chút sao? Đậu Đậu ồn ào nói, ngẩng lên đầu thỉnh cầu. Đổng Trương Mộc cười khổ nói, ta không phải nữ bên cạnh bạn, ta là Đổng Trương Mộc, ngươi có thể gọi ta Đổng tỷ tỷ. Đậu Đậu lắc đầu, biểu thị nàng không hiểu tỷ tỷ, nàng cũng không nhận ra tỷ tỷ đâu. Tương đương Đổng Trương Mộc đã bất đắc dĩ lấy tay bên trên cóc kính dâm cho Đậu Đậu. Đậu Đậu cái này tiểu bằng hữu vui vẻ ra mặt cầm kính dâm, cùng Sư Sư tụ cùng một chỗ cào nhau. Tiếp lấy nàng hào phóng đem kính dâm mang tại Sư Sư trên mặt. Sư Sư cười ha hả đưa tay sờ mù, bị Đậu Đậu vịn tại nguyên chỗ xoay vòng vòng. Sư Sư không quen đeo kính dâm, sờ mù đâu, trượt chân trên mặt đất. Đậu Đậu vịn nàng, không chỉ có không có đỡ lấy muội muội, hơn nữa cùng theo ngã sấp xuống. Hai người cuốn thành một đoàn, tự mình đứng lên đến có được hay không? Lý Tưởng nói, được rồi tương đương. Sư Sư lấy xuống kính dâm, khôi phục ánh sáng, chính mình bò lên, Đậu Đậu thì ỉ lại trên mặt đất, xoay người, tứ chi mở ra, phơi nắng, thoải mái mà cảm thán. Ai nha, đấu vật thật là tốt chơi nha, tương đương ta là trưởng phòng A. Ta muốn ở chỗ này ngủ một giấc tương đương hư. Tiếp lấy đỉnh đầu tia sáng tối sầm lại. Đại tượng tới rồi, không cần đại tượng nói. Chính nàng lật nghiêng cái thân, vội vàng dùng cả tay chân bò lên, chậm lo lắng bị đánh đòn.